Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 378, độ trung thành bạo đồng hồ. Keng, phụ thuộc kiến trúc Dược Vương Cốc, bắt đầu mở, sẽ tại 3 ngày sau xây thành. Keng, ẩn tàng đặc thù kiến trúc Nữ Hoa Miếu, cần vật liệu gỗ 1.000 đơn vị. Vật liệu đá 1.000 đơn vị, bổ thiên thạch 10 đơn vị, hệ thống kiểm chắc đến vật liệu đã đầy đủ. Hiện tại bắt đầu kiến tạo sẽ tại 7 ngày sau hoàn thành. Ngoặc kép, liên tiếp hệ thống nhắc nhở, xoát xoát xoát từ tiêu thiên hệ thống giao diện bên trên không ngừng nhảy ra. Lúc này, chỉ gặp một cái khôi ngô tướng lĩnh từ trong trại nghênh ra. Đầu tiên là hai tay ôm quyền, xưng một tiếng cung nghênh chúa công trở về, sau đó ánh mắt như điện, bắn ra ở một bên hoa đà trên thân, trong ánh mắt hơi lộ ra xá sắc, nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, cấp SSS võ tướng, hạng vũ kiến thức tự nhiên bất phàm, mặc dù còn không rõ người đến là ai, nhưng là... đã có thể cảm giác được đối phương thân là cấp S nhân vật đặc biệt, khí tức không giống bình thường. Hoa đà tiên sinh, đương thời thần y, nghe xong tiêu thiên giải thích, hạng vũ gật gật đầu, lại là ôm quyền vái chào, lập tức xoay chuyển ánh mắt, đúng là bị bên cạnh một tiếng hùng hồn tê minh hấp dẫn. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, mặc cho ai cũng đó có thể thấy được. Tiêu thiên mang hồi cái này thớt toạc kỵ thần tuấn bất phàm. Toàn thân đen kịt trắng kiện, ẩn ẩn phát ra vảy rồng quang mang, bốn vó ám kim sắc, nhẹ nhàng một bước liền có vỡ bia nứt đá lực lượng. Là bất phàm nhất chính là, phía sau lưng vậy mà sinh ra hai cánh, đập trong lúc đó hổ hổ sinh phong, phảng phất tùy thời đều có thể đạp gió mà đi. Cái này... đây là Long Mã, 820 hạng vũ không hổ kiến thức bất phàm. Liếc mắt liền nhìn ra Long Mã thuộc tính, nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Truyền thuyết Long Mã là Long biến thành, không biết là thật là giả, nhưng coi hình thái, phi phàm chỗ, xác thực đương thời hiếm thấy. Không hổ là Sở Bá Vương, biết hang, cười hắc hắc. Tiêu thiên đưa tay sờ sờ Long Mã đen nhánh lóe sáng lân giáp. Khẽ quát một tiếng, xúc sinh, hiện ra chân thân cho hạng tướng quân nhìn xem. Nghe được tiêu thiên phát hào thi lệnh, Long Mã đột nhiên hí dài một tiếng. Toàn thân lân giáp đột nhiên sáng lên một mảnh đen nhánh lôi quang. Ngay sau đó thân hình khẽ động, tại dày đặc lôi quang bên trong. Đột nhiên xuất hiện một đầu thật dài màu đen nghiệt long. Mấy chục trượng long thân càng không ngừng ở trong thiên địa lăn lộn. Quanh thân trải rộng lôi quang, khí thế hết sức kinh người. Không chỉ là hạng vũ, liền ngay cả một bên từ thứ, cũng là há to mồm. Ba, thần sắc kinh hãi, Long Mã chi vật, mặc dù sớm có truyền thuyết. Nhưng lại chưa bao giờ có người tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới vị này tuổi trẻ chúa công chỉ là xuất cốc một chuyến. Tùy tiện liền mang về một thớt. Với lại ở trước mặt mọi người trực tiếp hóa rồng. Cho dù là từ thứ đọc thuộc lòng các loại điển tịch. Cũng là chưa từng nghe thấy. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ là chấn kinh sau khi. Đối với tiêu thiên. Lại. CCCF. Nhiều hơn mấy phần kính sợ, từ thứ dù sao cũng là văn thần, mặc dù kinh ngạc tại Long Mã thần kỳ, cũng chính là cảm khái một tí mà thôi, xem như đối với hạng vũ mà nói, trong ánh mắt lại là toát ra ước mơ thần sắc, tọa kỵ cùng vũ khí, đều là võ tướng trọng yếu nhất trang bị chi nhất, nhìn thấy dạng này một thớt Long Mã, chỉ cần là một tên võ tướng. Không có không hâm mộ tới cực điểm. Huống chi là hạng vũ loại này biết hàng cấp SSS võ tướng. Mặc dù trông mà thèm uy lực cùng bá khí đều song song đến cực hạn Long Mã. Bất quá cũng bởi vì biết vật này quý giá. tự nhiên không có khả năng sinh ra làm cho đối phương bỏ những thứ yêu thích suy nghĩ. Chỉ là trong ánh mắt, vẫn toát ra không che giấu được yêu thích. Sớm đã đem hết thảy thu hết vào mắt Tiêu Thiên. Thoải mái cười một tiếng. Hạng tướng quân, ngươi nhìn cái này ngựa như nào? Chúa công đừng bảo là cười. Thế này sao lại là ngựa? Rõ ràng là long a. Vật này xưa nay chỉ nghe có nghe đồn. Hôm nay nghĩ không ra làm cho người mở rộng tầm mắt. Ha ha, chẳng qua là một đầu nghiệt long mà thôi. Mặc dù bị ta hàng phục, bất quá tính quyết còn có chút dã. Không biết hạng tướng quân có nguyện ý hay không hoa chút tâm tư điều giáo. Tiêu Thiên lời còn chưa dứt, chỉ gặp Hạng Vũ bỗng nhiên khẽ giật mình, lộ ra cực độ vẻ mặt không thể tin. Chúa công, từ xưa BMW phối danh tướng, tướng quân có bá vương tên, lấy long mã là cưỡi, ta nhìn cũng rất thích hợp. Nói đến đây, Tiêu Thiên đột nhiên thần sắc nghiêm lại. Huống chi, long chỉ trại sau này còn muốn dựa vào hạng tướng quân xuất lực. Long mã chi uy, vừa vặn trợ tướng quân thần lực. Cái này, tạ chúa công ban thưởng. Ngày sau như có cần hạng mỗ xuất lực chỗ, núi đao biển lửa, vạn không dám từ, làm trái này thề, trời chu đất diệt, cực độ chấn kinh cùng cảm động. Ngay cả luôn luôn trấn tĩnh tự nhiên, trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng hào không biến sắc bá vương Hạng Vũ. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút tiếng nói rung động. Jun mới mở miệng liền phát dưới thề độc. Đây chính là Long Mã A. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đế vương tướng tướng mong mà không được thần vật. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, ngay cả Long Mã loại này tọa kỵ Tiêu Thiên đều có thể tiện tay đưa người. Loại này trọng thường đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tại những này lịch sử danh tướng cực nặng ân đức trong quan niệm, đã đủ để cho người muôn lần chết không chối từ. Chỉ là hắn không biết là tại Tiêu Thiên cửa sổ trò chơi bên trong, đầu này nghiệt long biến thành long mã, nạp nó số lượng cũng chính là cấp 12 tọa kỵ mà thôi. So sánh 16 cấp cửu chân long cùng thuần huyết chân phượng, chênh lệch vẫn còn không nhỏ nhỏ. Chỉ là Hạng Vũ khoa trương như vậy biểu hiện, ngược lại để Tiêu Thiên có chút ngoài ý muốn. Tùy ý khoát tay áo, vừa định nói một câu hạng tướng quân không cần như thế, đột nhiên trong lúc đó đinh một tiếng, lại là hệ thống nhắc nhở vang lên. Võ tướng Hạng Vũ nguyện cùng người chơi Tiêu Thiên ký đính sinh tử khế ước. Độ trung thành tăng lên đến 200 điểm. Mở ra ẩn tàng kỹ năng đặc thù, trung dũng vô song. Trung dũng vô song, lần nữa tăng lên chỗ thống binh sĩ 100% chiến lực. Này hiệu quả nhưng cùng cái kia võ đem mặt khác kỹ năng đặc thù hiệu quả điệp ra. Lại còn có cái này một cái đặc hiệu. Cái này một tí. Ngay cả Tiêu Thiên cũng có chút ra ngoài ý định, một cái vương bá khí liền có thể tăng lên huy dưới binh sĩ gấp đôi chiến lực. Tại cơ sở này bên trên điệp ra trung dũng vô song, chiến lực không phải tăng lên gấp 3, mà là gấp đôi trên cơ sở gấp đôi, trên thực tế là 4 lần chiến lực. Này chỗ nào vẫn là một con tiểu binh, lấy Hạng Vũ tới cầm binh. Dẫn đầu cả một cái liền là tiểu boss quân đoàn A. Ngoài ra còn có một điểm, võ tướng độ trung thành tại 100 điểm thời điểm, mặc dù tuyệt đối không khả năng phản bội lãnh chúa, nhưng là nếu như đối địch phương mưu thần võ tướng bên trong nếu có mị nghi ngờ các loại khống chế kỹ năng lúc, những này khống chế kỹ năng cũng sẽ giảm xuống độ trung thành. Một khi độ trung thành thấp hơn 60 điểm, liền có khả năng bị đối phương khống chế thậm chí phản chiến một kích. Nhưng mà, làm độ trung thành tăng lên tới 200 điểm, phát động sinh tử khế ước về sau, thay mặt đồng hồ cái này tên võ tướng độ trung thành tuyệt không hề bị đảm nhiệm nào kỹ năng ảnh hưởng, cho dù là khống chế kỹ năng, cũng vô pháp khiến cho Hạng Vũ rời đi hoặc là phản bội. có điểm này cơ sở, Tiêu Thiên cũng mới dám đem huy dưới binh sĩ tận số bàn giao cho hắn chỉ huy. Điểm này, Tiêu Thiên có thể nói hoàn toàn là vô tâm trồng liễu. Vốn chỉ là nghĩ đến cho Hạng Vũ là một con ra dáng điểm tọa kỵ tăng thêm một bước hắn chiến lực. Không nghĩ tới vậy mà phát động đối phương độ trung thành bạo đồng hồ. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Còn dư lại, liền là mau chóng xây xong thần y các cùng nữ oa miếu. Chế tạo ra kỳ lân giáp, tăng thêm một bước long trì trại thực lực. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.